Tình yêu thời cung hoàng đạo. Chương 32, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hôm nay đã đến thời hẹn mà nó nói với hắn. Nó sẽ cho hắn câu trả lời. Đang đi lang thang trong sân trường, nó thấy cả đám đông tập trung lại một khoảng sân nên tò mò lại xem. Bất động, một giây, hai giây, vì người đang đứng trước mặt nó, người là tâm điểm cho cả đám học sinh nữ vây quanh lại là hắn. Hắn cầm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát tặng nó bài hát cho anh bên em. Ngay từ giây phút chốc ta vô tình thấy nhau, trong lòng anh đã lòng thương em rồi. Chỉ là khoảnh khắc ấy ở bên em đã có một người. Sẻ chia với em bao buồn cùng với em trong đời. Hãy cho anh bên cạnh em kể từ nay nhé, có được không? Để anh có thể chở che và dìu em đi từng bước trên con đường. Bao phong ba bão tố trong cuộc đời đối với anh gánh hết. Em chỉ cần nằm ngoan trong vòng tay anh thôi. Dù anh vẫn biết niềm tin giờ này trong em không còn nữa. Vì ai kia mang niềm đau đặt vào con tim em đã quá dư thừa. Nhưng anh tin em vẫn sẽ mở lòng cho anh mang tình yêu của mình đến bên em trong đời. Từ phút giây thiêng liêng này phải không? Giọng hát ấm áp của hắn cất lên dù đám nữ sinh không hiểu tiếng Việt nhưng tim họ đã nhảy khỏi lồng ngực từ lúc nào. Còn nó vừa bất ngờ vừa có gì đó hạnh phúc. Nó cười rất tươi còn mắt luôn hướng về phía hắn. Nó cảm nhận được có một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong nó. Hắn hát xong, đứng dậy tiến lại gần nó. Tay đưa ra một sợi dây chuyền mặt là chiếc nhẫn đôi của nó và hắn. Chưa để nó phản ứng hắn đã vòng tay qua cổ đeo cho nó và nói. Anh biết em sẽ không đồng ý nên đã làm liều. Nhưng hãy nhớ dù ở bất cứ nơi đâu anh vẫn luôn dõi theo em. Cả món quà anh tặng và đừng quên anh nhé. Rồi hắn xoay người định bước đi nhưng nó đã níu tay hắn lại và nói. Em không thích anh nhưng em sẽ thử yêu anh. Xem như em đã đồng ý lời tỏ tình của anh nhưng anh hãy cho em thời gian để học cách yêu anh được không? Hắn nghe vậy vừa mừng vừa hụt hẫng nhìn nó và hỏi. Vậy con Kinri, em không cần tự ép bản thân mình như vậy. Nó cười với hắn, thì ra hắn tưởng Kinri là người yêu của nó thật nên giải thích. Kinri là anh trai của em. Lúc này hắn rất vui. Vui không tả xiết nên đã quay người lại ôm nó. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, hắn cất giọng nói với nó. Anh sẽ cố gắng làm em yêu anh. Hãy cho anh thời gian. Nó gật đầu rồi ôm lại hắn. Chắc hai người sẽ không buông ra nếu không có tiếng chuông báo hiệu giờ vào học. Hắn tiếc nối buông nó ra và nói. Em vào học đi, anh đến công ty, chiều nay anh sẽ đón em. Nói rồi hắn bước ra khỏi trường của nó. Nó nhìn theo với ánh mắt vui vui và lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kinri. Chiều nay anh khỏi phải đón em nhé. Có bạn em đưa em về rồi hí. Kinri nhắn lại, ok em, nếu cần gì thì nhắn cho anh. Rồi nó cất điện thoại vào túi. Bước vào lớp học, tại trụ sở chính của Sáp. Hắn vừa đi vừa nghĩ về chuyện lúc nãy nên môi lúc nào cũng mỉm cười khiến cho mọi nhân viên đều bị hút hồn và bàn tán với nhau. Tổng giám đốc làm gì vui thế nhỉ? Nhân viên khu kế toán nói. Đúng đó, thường ngày tổng giám đốc rất vui vẻ nhưng cũng đâu đến mức vừa đi vừa cười như thế này. Một nhân viên marketing lên tiếng. Tan học, nó vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy hắn đợi sẵn. Nó mỉm cười tiến lại gần và nói. Anh đến sớm vậy, công việc ở công ty xong hết rồi á? Hắn lắc đầu nói. Vẫn chưa nhưng anh sợ em đợi lâu nên nghỉ sớm. Nó cười và tiện tay mở cửa xe ngồi vào. Nói, vậy thì về thôi. Hắn lên xe khởi động và đi. Nó đang ngồi thì bỗng nghĩ. Bài học tình yêu đầu tiên là gì nhỉ? Mình phải thực hiện bài học đầu của khóa tình yêu đã. Nghĩ rồi nó quay qua nhìn hắn và nói. Em muốn đi công viên giải trí. Hắn bĩu môi, lớn rồi còn đi công viên giải trí. Nó chu mỏ nói, anh có cho em đi công viên không? Không thì dừng xe lại em tự đi. Hắn sợ nó dân nên nói. Được rồi, đi công viên giải trí. Nó hí hửng và chăn chú nhìn vào điện thoại chơi game. Chấm chấm, công viên giải trí Lavo. Nó thấy sự đồ sộ của công viên này đã thốt lên. Wow, đẹp quá, còn hắn thấy nó cứ ngắm hoài mà không vào nên nói. Vào thôi, nó cười, gật đầu và nói tiếp. Em ước được đến Disneyland một lần chắc cũng to hơn công viên này anh nhỉ? Hắn xoa đầu nó, đúng rồi, khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi công viên Disneyland chơi? Nó nắm tay hắn dắt đi từng khu trò chơi mà không biết rằng hắn đang hạnh phúc. Phải, rất hạnh phúc và rất vui vì nó đã mở lòng với hắn. Nó và hắn chụp với nhau rất nhiều hình, ai nhìn vào cũng tưởng anh trai dắt em gái đi chơi không ý. Nói về khuôn mặt thì mặt hắn nhìn như bạn nó. Nói về chiều cao nó đứng đến ngực của hắn thôi nên người khác tưởng anh em là đúng. Chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh khiến đầu nó hơi choáng. Nó không sợ những trò chơi cảm giác mạnh chỉ là sức khỏe nó từ nhỏ đã không tốt nên khiến nó choáng. Hắn đành cõng nó còn nó được cõng thích thú quá nên chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho tình yêu gà bông của nó. Nó và hắn đi gần một nửa công viên đã mệt nên quyết định ra về. Cạnh công viên có một shop quần áo cặp nên nó lôi hắn vào shop và nói. Em muốn mua áo cặp. Hắn vào shop lựa chung với nó. Nó lựa hình đầu lâu. Xương người, quái dị nên hắn nhăn mặt nói. Em không nữ tính được à? Nó lườm hắn nói. Áo này shop bán có nghĩa là có người mua và lại còn có cả size cho nữ thì tội gì em không mua. Hắn bó tay nên nói. Được rồi. Nhưng anh thích em mặc đồ dễ thương hơn. Em thấy áo màu trắng hình Mickey Mouse này không? Anh hình Mickey Mouse còn em là Minnie Mouse. Nó cũng thấy được nên chọn. Không chỉ hình Mickey và Minnie Mouse nó và hắn còn chọn hình vị Donald. Áo kiểu thủy thủ, ra về với hàng đống đồ cặp trên tay nên hắn ra lệnh. Mỗi ngày chúng ta sẽ mặc một áo giống nhau. Khi anh đến trường đón em mà thấy em không mặc là anh cho em đi bộ về nhà. Nó nhăn mặt nói, làm sao em biết anh mặc áo nào chứ? Hắn xoa đầu nó nói, mỗi sáng anh sẽ nhắn tin cho em. Nó chu môi phụng phịu rất đáng yêu làm hắn không kìm được mà cúi xuống hôn vào môi nói. Một nụ hôn chân thật, nó bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng. Để mặc hắn hôn xong nó nói. Đây là nụ hôn đầu của em đó. Anh đền cho em, hắn cười nói với nó. Ha ha, vậy thì em hôn trả lại anh đi. Nó giả bộ lườm hắn. Như vậy thì anh lời quá còn gì. Rồi nó quay người lại tiến về phía xe. Hắn ôm nó từ phía sau nói. Đừng giận anh mà, nó chỉ chu môi nói. Ai thèm giận, về nhà thôi. Hắn gật đầu rồi nắm tay nó dắt về phía con xe BMW của hắn. Trên xe nó im lặng hồi lâu rồi nói, ngày mai anh vẫn đón em sao? Hắn gật đầu nói, anh sẽ đưa và đón em thay cho anh trai của em. Nó nói, nhưng, em chưa nói việc em và anh quen nhau cho ai biết cả. Em sợ anh đến đón rồi lại bị tra khảo. Hắn cười buồn nói, cũng phải, em đối với anh chỉ trong giai đoạn tập yêu thôi mà. Vậy em cứ cho Kinry đưa em còn anh sẽ đón. Nó thấy hắn nói vậy trong lòng có chút không vui nên nói. Thôi, em nghĩ em sẽ công khai. Chỉ vì em sợ sẽ có một người nào đó đến cướp mất anh bằng cách phá tình cảm của chúng ta thôi. Nếu không công khai thì chẳng ai biết việc chúng ta quen nhau và vì thế chẳng ai có thể phá đám được. Hắn cốc nhẹ tránh nó. Ngốc, yêu phải tin nhau chứ. Đừng suy nghĩ lung tung. Nó mỉm cười rồi tựa vào vai hắn nói. Em đã từng mất đi người quan trọng nhất nên khi hạnh phúc đến em cũng sợ sẽ có một ngày hạnh phúc đó sẽ biến mất. Hắn nắm tay nó và động viên. Anh sẽ không để ngày đó xảy đến. Nói xong hắn hôn vào tay nó. Cũng đã đến nhà nó rồi nên hắn xuống xe và qua bên kia mở cửa xe cho nó. Xách hộ mớ đồ đến trước cổng nhà thì hắn mới quay lại xe và đi về. Hắn cũng sợ những điều nó nói lúc nãy chứ, nhưng hắn sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho nó. Cách chương.